Chương 346, sữa kem hộ, mùng 5 tháng 6. Tháng 5 hạ tuần thời điểm Lý Quý Lâm thi đậu tú tài, áo gấm về nhà. Lý thị tộc nhân vui mừng khôn xiết, mùng 1 tháng 6 liền mở từ đường tế tổ, mùng 3 tháng 6 lại bày rượu mời khách, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng thu được bái thiếp tất nhiên là muốn đi chúc mừng một hồi. Đến Cao Trang thôn cho Lý Quý Lâm nói quá thích, Tạ Thượng nhịn không được hỏi, Quý Lâm huynh, Kim Thu ngươi tính toán kết cục sao? Lý Quý Lâm khiêm tốn cười nói, lần này có thể chung đã là may mắn. Ta văn chương trình độ không đến, kết cục vô ích. Lúc này ra đến ta tính toán mở tư thục, vừa đến thuận tiện chính mình ôn thư, thứ hai tại dạy dỗ Hưng Hòa đồng thời lại thu mấy cái trong thôn trong tộc hải tử, làm cho bọn họ không cần lại đi thành trong chạy đi một chuyến phủ thành chi phí thi cử xa xỉ. Lý Quý Lâm tự giác trình độ không đến liền không muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Thi hương 3 năm một lần, bỏ lỡ lúc này liền muốn lại đợi 3 năm. Sau này 3 năm Lý Quý Lâm không muốn miệng ăn núi lở liền cùng hắn cha thương lượng mở tư thục lấy tích góp chút chi phí thi cử ấn hiện thành trong nhất tiện nghi tư thục một đứa nhỏ một tháng thu 500 văn, một năm liền là lục sâu tiền. Hắn thu 8 hải tử, một năm liền không sai biệt lắm có gần 50 sâu tiền, đây liền đủ hắn đi một chuyến phụ thành. Thi hương sắc không phải bình thường khó, cho dù hắn cha cũng là 30 hơn mới qua, Tạ Thượng nghe Lý Quý Lâm nói không thi cũng liền bỏ qua. Bên cạnh Lý Mãn Viên nghe sau lập tức chen lời nói, Quý Lâm, ngươi mở ra tư thục, tính nhà ta quý phú một cái quý phú niệm tư thục tuy nói không sai, nhưng rời nhà quá xa, gió thổi mưa rơi khi đường khó đi. Lý Mãn Viên hiện tại trong thôn ở được rất tốt, hàng ngày cùng Quế Trang đi lại cực kỳ thuận tiện, mà hắn Nam Thành tòa nhà lại mướn ra ngoài, Lý Mãn Viên đã sớm muốn cho nhi tử chuyển cái lân cận tư thục. Lý Cao Địa nghĩ Lý Quý Lâm trung tú tài là toàn tộc kiêu ngạo. Mở ra tư thục càng được gia tăng toàn tộc danh vọng, hắn nhất định phải cấp Lý Quý Lâm giúp đỡ. Lý Cao Địa khen, mở ra tư thục tốt, về sau Quý Vũ, Quý Cát, Quý Tường theo Quý Lâm đọc sách mỗi ngày cũng có thể thiếu rất nhiều đường xá vất vả. Nghe vậy Lý Mãn Thương cũng rất cao hứng. Xe la không gian hữu hạn, hắn không sót hải tử sau tỉnh ra tới không gian đủ hắn nhiều trang hảo mấy sọt đồ ăn không nói, hắn còn có thể thiếu chạy trạng vạng vào thành kia HNG. Tỉnh ra tới thời gian lại có thể nhiều loại chút đồ ăn. Lý Mãn Thương gật đầu phụ hòa nói, cha nói là, Quý Lâm mở ra tư thục có thể nói là tạo phúc hương lý. Chúng ta tộc hài tử thật có phúc Lý Quý Vũ thì rất không nguyện ý Lý Quý Vũ thích thành trong phồn hoa ngã tư đường cùng ầm ĩ nhương đám người. Về sau tại tộc trưởng gia đọc sách, Lý Quý Vũ thầm nghĩ chẳng phải là lại trở về trước đây bế tắc sinh hoạt, không một chút mới mẻ náo nhiệt. Nhưng ở người, Lý Quý Vũ lại để ra không ra dị nghị. Hắn cũng biết Lý Quý Lâm mở ra tư thuộc sau hắn lại không có ở nơi khác đọc sách đạo lý đây không phải là rõ ràng nói cho người ngoài Lý Quý Lâm thư giáo không được há. Tộc nhân đều không yên lòng đem nhà mình hài tử cho hắn giáo sao Lý Xuân Sơn chắc trai đều vẫn chưa tới niệm tư thuộc tuổi tác. Nhưng vì kế lâu dài, Lý Xuân Sơn cũng nguyện ý Lý Quý Lâm mở ra tư thuộc. Quý Lâm, Lý Xuân Sơn nói, ngươi mở ra tư thuộc muốn xây nhà phòng đi Lý Quý Lâm trả lời. Nhị ra ra, ta tính toán tại hiện tại trạch địa vườn rau Tây Nam góc kiến ngũ tại hướng dương phòng làm lớp học. Vừa đến nơi này cách chính phòng đủ xa, trong nhà người tới nói chuyện đều ảnh hưởng không đến. Thứ hai cách đại môn không xa, thuận tiện bọn nhỏ ra vào tốt Lý Xuân Sơn gật đầu nói, ngươi chừng nào thì khởi công ta nhường Quý Kim Quý Ngân Quý Hâm Quý bọn họ đều tới cho ngươi hỗ trợ. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng nhanh chóng tỏ thái độ nói, Quý Lâm, ta cũng tới hỗ trợ. Lý Quý Lâm đem nhi tử Hưng Hòa giáo được vô cùng tốt, hơn nữa đi qua một năm Lý Mãn Độn chiếu Quý Lâm biện pháp giáo nhi tử Quý Trung cũng học được không sai hắn hiện đều sẽ lưng tam tự kinh. Lý Mãn Độn nguyện ý đem nhi tử cho Lý Quý Lâm giáo yên tâm Lý Quý Lâm cười nói, cái kia cảm tình tốt nhà ta mấy năm trước đuổi tăng giá trước mua gạch ngói tài liệu đều còn có, vật liệu gỗ trong nhà cũng có tích góp. Chỉ là ngày này đã nóng, ta muốn đợi đến tháng 8. Ngày không lạnh không nóng thời điểm cử động nữa công Lý Xuân Sơn trách móc nói, nóng sợ cái gì trước Mãn Độn xây nhà không phải chính là tháng 6 hiện ban ngày trưởng, sớm làm muộn một ngày đầu thời điểm đại gia hỏa đem nền móng móc ra mới là đứng đắn. Nghe hắn ca nhắc tới 4 năm trước phân ra khi sự tình, Lý Cao Địa chưa phát giác nét mặt già nua đỏ ửng, theo bản năng nhìn thoáng qua trưởng tử. Đối với phân ra Lý Cao Địa sớm hối ra ruột đến, liền đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận bán. Lý Mãn Độn hoàn toàn không lưu ý đến phụ thân hắn ánh mắt, hắn đang cùng Lý Quý Lâm nói, đúng à, Quý Lâm. Cái này phòng ở sớm điểm xây xong sớm điểm nhập học. Nếu ngươi chỉ chờ tháng 8, đến lúc đó quý ngân, quý kim, mãn viên bọn họ cũng phải đi đuổi tiết trung thu sinh ý, ngược lại sẽ bị chậm trễ, mà tháng 9 lại là ngày mùa nhìn lý quý ngân bán món đồ chơi cùng kẹo que kiếm tiền. Hiện quý kim, quý hâm, quý trở cũng đều tại ngày Tết bán khởi ngoạn ý. Lý Quý Lâm nghe chi hưu lý nhân tiện nói, ta đây ngày mai liền khởi công đi trong phòng cũng không chỉ lý ra tam phòng người. Khắc tộc nhân hòa thân hữu vừa nghe cũng đều tỏ vẻ muốn đưa hải tử đến. Lý Quý Lâm vừa nghe nhanh chóng chi tạ, sau đó mới nói, các vị gia gia, thúc bá huynh đệ, ta cái này tư thuộc chủ giảng tứ thư, cũng không giáo vỡ lòng biết chữ. Vào hải tử nhất định phải được con xuống 300 ngàn mới được. Trong thôn đã có biết chữ học đường, mà cướp người bắt cơm là tối kỵ. Lý Quý Lâm là người phúc hậu, mà hắn cũng lại là không tinh lực giáo học vỡ lòng. Nghe Lý Quý Lâm nói như thế, đang ngồi mọi người mới vừa tỉnh táo lại, chỉ có kia có tâm hài tử khoa cử còn đuổi theo Lý Quý Lâm hỏi lo lắng đóng cửa thành. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng sau khi ăn cơm xong không có chờ xem kịch liền cáo từ về nhà. Leo lên xe ngựa, nhìn đến Tạ Thượng trên mặt biên gần tỏa ra ngoài mồ hôi cùng với cẩm bào dưới nách ngâm ra mồ hôi. Hồng Tảo có chút xin lỗi Tạ Thượng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, rất ít chịu qua như vậy nóng. Mà hắn trước đây mỗi hồi thụ như vậy nóng cũng đều là bởi vì nàng. Đại gia, Hồng Tảo vung chính mình quạt tròn đối Tạ Thượng đầu các phiến, miệng quan tâm hỏi, ngươi nóng vô cùng đi còn tốt. Tạ Thượng ngẩng đầu chống lại Hồng Tảo quan tâm đôi mắt, mặt giãn ra cười nói, ta chịu đựng được Tạ Thượng tuy rằng nhất quán sống an nhàn sung sướng, nhưng thiên tính hảo cường. Hắn nhìn người bên ngoài đều chịu đựng được nóng, mà hắn nhạc phụ thậm chí còn tính toán ngày mai đến giúp Lý Quý Lâm xây nhà đào nền móng. Hắn tử sẽ không trước mặt tiểu tức phụ rụt rè hắn nhưng là nhất gia chi chủ, như thế nào có thể bởi vì ăn tịch khi thụ điểm nóng liền gọi khổ mấy ngày liền không được làm cho người ta chuyện cười. Nghe vậy Hồng Tảo có chút cảm động giống nàng hôm nay đều cảm thấy nóng khổ sở, Thiên Tạ Thượng lại không cùng nàng oán giận một câu. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng nhân phẩm chân tâm không sai. Sau này, Hồng Tảo nghĩ, nàng được đối Tạ Thượng tốt một chút mới được, nàng cũng không thể làm cặn bã. Mùng 5 tháng 6 trong kinh Tạ Tử An gửi thư. Tạ Thượng mở ra không tin được niệm hai câu liền nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Thái gia gia, cha ta nói hắn cơ duyên xảo hợp ở kinh thành Tây Bắc ngoài 15 trong chỗ nào bán cái thôn trang. Cái gì nghe vậy Tạ Lao Thái gia cầm nện xuống đất. Kinh sư trong địa, vương công đại thần vô số. Kinh đô chung quanh tất cả, vô luận trạch địa vẫn là ruộng đồng sớm ở khai quốc chi sơ liền chia cắt xong. Từ nay về sau trăm mấy chục tại tuy nói có người chuyện xấu bị sao ra, kia cũng sẽ lập chuyển tới quyền quý trong tay, cơ hồ cùng người thường vô can. Trước Tạ Lao Thái gia tại kinh 30 năm, làm quan đến nhị phẩm, cũng chỉ được 2-3 cái ngoài trăm dặm tiểu điển trang. Lao Thái gia nghĩ không ra Tạ Tử An một cái còn chưa thụ quan thứ cắt sĩ như thế nào có thể có một cái kinh giao thôn trang trừ phi, nghĩ đến lúc trước móng ngựa sự tình, Tạ Lao Thái gia vững vàng tâm thần hỏi, thượng nhi. Phụ thân ngươi trong thư nói cái này thôn trang là thế nào đến sao Tạ Thượng nhanh chóng quét một hồi tin sau nói là trong cung một cái công công không có, cháu phủ cứu hồi hương trước lặng lẽ giá cao bán ra đến lúc ấy phúc thúc vừa lúc cùng người trung gian một đạo, lúc này liền mua. Hoàng đế thân tín quyền hoạn trong tay quả thật sẽ có thôn trang, Tạ Phúc cơ duyên xảo hợp đụng vào cũng không phải là không thể được. Nghe vào thai không tật xấu, ngoại trừ có chút quá mức trùng hợp. Lão Thái gia trong lòng suy nghĩ, miệng lại hỏi, cái này thôn trang nhiều đại Tạ Thượng nhìn xem tin nói cho nói, Thái gia gia, cái này thôn trang cứ gọi Thái Bình Trang, kỳ thật không lớn, liền chỉ gần 100 mẫu mạch đất Thái gia gia, cha nói kinh sư tấp đất tấp vàng, cái này thôn trang rời kinh sư gần, chỉ loại lúa mạch đáng tiếc. Hán tính toán cải biến, trong trang có con sông. Thái gia gia, cha chuẩn bị kênh đào dẫn nước nước đào cái hoa sen đường. Sau đó dùng đào lên đống đất cái hòn giả sơn, kiến cái tiểu hoa viên tử. Thái gia gia, cha nhường trong nhà đưa hai hộ người làm vườn đi, lại còn có cúc hoa, cũng giống vậy mang hộ một chậu. Cha nói trong kinh hoa tuy nhiều, nhưng hắn nửa khắc hơn hội cũng tập không được mấy chậu, ngược lại là trong nhà đưa đi tiện nghi tu hoa viên là thú tao nhã. Nghe vậy Lao Thái gia không chỉ không phản đối còn cực kỳ thoải mái cười nói, thượng nhi, xem ra phụ thân ngươi thứ cắt sĩ khảo hạch không sai. Tạ Thượng, Lão Thái gia cười nói, nếu không phải là có năm chắc lưu kinh, phụ thân ngươi hiện ở đâu tới tâm tư tu hoa viên. Tạ Thượng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền ức chế không được vui vẻ nói, Thái gia gia, nói như vậy cuối năm cha ta liền có thể nhập Hàn Lâm viện. Lao Thái gia tâm có nặng chút nói, từ phong thư này nhìn, có thể thật lớn. Bất quá sự tình chưa định, thượng nhi, chúng ta trước không thích hợp lộ ra. Thái gia gia, tạ thượng vui thích đáp, ta hiểu. Lao Thái gia gật gật đầu, lại hỏi, phụ thân ngươi trong thư còn nói cái gì? Tạ thượng nhìn xem tín đạo, Thái gia gia, cha còn nói hắn muốn tu cái phòng ấm trồng rau, nhường trong nhà lại mang hộ chút chúng ta bổn địa đồ ăn loại cùng hai hộ hội loại phòng ấm đồ ăn người đi. Kinh sư ngốc 30 năm Lão Thái gia đặc biệt lý giải Tạ Tử An loại này mỗi ngày đều muốn ăn khẩu rau xanh chấp niệm, hắn năm đó cũng nghĩ, liền đáng tiếc không lấy được vùng ngoại thành đất. Lão Thái gia phất tay, Tạ Thượng tiếp tục chọn đọc, cha nói hắn còn lại đào cái hầm băng đến tồn băng. Cái này kinh sư mùa hè so chúng ta chỉ thủy thành còn nóng là như vậy. Lão Thái gia tán đồng nói, cái này kinh sư mùa đông so chúng ta lạnh, mùa hè so với chúng ta nóng. Khí hậu không phải cùng chúng ta chỉ thủy thành. Tạ Thượng có chút đau lòng nói, ta đây cha hiện tại đều không băng dùng. Lao Thái gia nói, mùa này trong kinh có người bán băng, đầu đường đám tiểu thương còn bán một loại trang củ sen lăng rắc hạt sen băng bát tử, ăn rất thanh lương. Băng bát tử. Tạ Thượng mắt sáng rực lên, lòng nói hắn muốn đem việc này nói cho Hồng Tảo, nhường nàng cho hắn làm. Tạ Thượng lại niệm tín đạo, Thái gia gia, cha nói trong trang có trâu, hiện làm sữa trâu trà đặc biệt uống ngon. Lại chính là ngày nóng, lần trước mang hộ đi đậu phộng như nhũ đường ở trên đường liền hóa, cha tính toán về sau chính mình làm đậu phộng như nhũ đường, gửi thư muốn phương thuốc nghe xong đại cháu trai muốn đông muốn tây tin, Lao Thái gia liền phái Tạ Thượng đem thư cho Vân Thị đưa đi, chính hắn thì tiếp tục suy nghĩ cái này thôn trang nguồn gốc vạn sự đều là nhân quả. Lao Thái gia sống tuổi lớn như vậy, không phải tin tưởng Lao Thiên vô cơ hội rơi bánh thịt. Ngẫu nhiên chung tất nhiên. Lời này Lão Thái gia tuy không có nói, nhưng ẩn chứa triết lý lại là thông. Như Lão Thái gia suy nghĩ, Tạ Phúc mua xuống Thái Bình trang quả thật không phải ngẫu nhiên, mà là cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Bình hộp tối thao tác. Từ lúc Mạc Phi giám thị ghi lại trong lục tục biết thịt nùng, bột mè, mì ăn liền, muộn nấu cơm thực hiện sau, Lạc Bình liền lặng lẽ tại cẩm ý liễu vệ bên trong mở rộng sử dụng. Bởi vậy chưa tới nửa năm liền đạt được các bộ hạ rộng khắp tán thành, vô luận là mai phục mật thám vẫn là áp giải trọng phạm công vụ đều tỏ vẻ rất hào dùng. Lạc Bình tự giác thiếu Tạ Tử An một phần nhân tình. Lạc Bình nhìn Mạc Phi đưa tới mật báo trong Tạ Tử An cũng không có việc gì liền cùng Tạ Phúc cảm thán. Ai, chúng ta nếu là có cái ngoại ô thôn trang liền tốt rồi, như vậy ta liền có trà sữa uống, ta liền có thể loại điểm phòng ấm đồ ăn trà ăn, ta liền có thể một bên ăn lẩu một bên thường mai. Liền quyết định thỏa mãn Tạ Tử An cái này muốn một cái thôn trang nguyện vọng trang lâu đại tiên. Lạc Bình tại lương tâm phát hiện thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ giống đại tiên đồng dạng thành toàn đối phương một cái năng lực trong phạm vi nguyện vọng. Lạc Bình từ gần đây xét nhà sao đến vùng ngoại thành trong thôn trang chọn một cái lúc trước muội xuống dưới lưu ăn ở tỉnh tiểu thôn trang người không biết quỷ không hay vận tác cho Tạ Tử An. Hồng Tảo cũng không biết nàng cha chồng cái này thôn trang đích thật nguồn gốc. Nàng nghe tin sau lòng tràn đầy bội phục, nàng liền phủ thành thôn trang đều còn chưa được một cái đâu. Nàng công công đều bắt lấy kinh sư thôn trang, hơn nữa còn đặc hữu ý nghĩ tính toán tu kiến thành hữu sơn hữu thủy có hoa. Viên có phòng ốc có mục trường có đồ ăn nông gia nhạc, nàng công công quả thực chính là một thiên tài phòng hảo hạng đi ra trở lại Tây Viện. Tạ Thượng cùng Hồng Tảo đề ra sớm thưởng hắn Thái gia ra nói củ sen lăng rắc hạt sen băng bát. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái gọi người đi hầm băng lấy nàng làm gì đó đến. Bình thường trong nhà có băng, Hồng Tảo liền không cảm thấy nóng. Nhưng đi Lý Quý Lâm ra lại ăn thịt, Hồng Tảo phương cảm nhận được đã lâu nóng bức. Hồng Tảo hôm qua sớm liền đi phòng bếp lấy sữa, trứng gà, đường trắng làm sữa kem hộp. Bởi vì nhất thời tìm không thấy khuôn đúc, Hồng Tảo chỉ phải tạm thời từ bỏ nhường Tạ Thượng liếm kem que xem kịch ý nghĩ, đem kem hộp cùng song ra nãi đồng dạng cầm chén đến trang. Nhìn Hồng Tảo phái người đi hầm băng, Tạ Thượng nhịn không được cao hứng hỏi, Hồng Tảo. Ngươi nên sẽ không cũng đã làm xong đi. Hồng Tảo cười nói, không có. Đại gia, ta làm cho người ta lấy là ta hôm qua làm sữa kem hộp. Sữa kem hộp. Tạ Thượng hỏi, đây cũng là cái gì? Hồng Tảo, đại gia, hôm kia chúng ta không phải đi ta nhà mẹ đẻ tộc trưởng ra ăn tịch sao? Tuy là ăn trễ tịch, nhưng bọn hắn ra không đồ đựng đá, thêm người nhiều, vẫn là nóng cực kỳ. Lúc ấy ta liền muốn nếu là có khẩu băng ăn liền tốt rồi. Cho nên hôm qua sớm, ta liền thừa dịp sữa trâu vừa đưa tới thời điểm đi phòng bếp làm cho người ta làm cái này. Nhất thời sữa kem hộp lấy đến, Hồng Tảo bưng một chén phóng tới Tạ Thượng trước mặt, sau đó lại đưa qua một phen muỗng bạc lên mặt đồ sứ thìa ăn băng quá lạnh. Muỗng bạc là Hồng Tảo cho Tạ Dịch đánh sinh nhật lễ. Kiếp này bạc thìa làm được cùng đồ sứ cái thìa cùng cỡ. Hồng Tảo nhìn Tạ Dịch cầm ăn cơm rất lao lực, liền vẽ cái kiếp trước ỷ nột thìa bản vẽ nhường Lục Hổ lấy cây trúc như dạng làm tới thử sửa đổi phía sau mới để cho bổn chính lấy đi đánh tám đem bạc thìa đến Hồng Tảo tính toán cho nàng đệ hai thanh, Tạ Dịch hai thanh, Lưu Dạng hai thanh, sau đó lại cho Tạ Thượng cái này cự anh hai thanh. Hồng Tảo còn nhớ rõ năm ngoái một dao động ngựa giáo hấn. Đồ vật mới lấy đến, còn chưa kịp đưa đâu, không nghĩ hôm nay liền dùng thượng. Cái này thìa nơi nào đến Tạ Thượng nhìn xem chưa từng đã gặp thìa nghi hoặc hỏi, mới đánh sao thấy thế nào cùng cái sẻng dường như chính là sẻng mới tốt đào A Hồng Tảo trong lòng cô, miệng lại nói, đại gia, cái này sẻng đầu đều là phương, cái này thìa đầu nhưng là tròn Tạ Thượng biết qua liền sửa, lập sửa lời nói, đó chính là tròn sẻng Hồng Tảo mắt thấy cái này ngạnh là không qua được. Hơn nữa Hồng Tảo bị Tạ Thượng nói được cũng nghi ngờ chẳng lẽ kiếp trước thìa nhưng thật ra là từ. Sẻng diễn biến mà đến Hồng Tảo không tính toán tiếp tục xoắn xuýt, nàng nói sang chuyện khác, đại gia, cái này thìa là ta riêng cho ngươi đánh. Ngươi nhìn cái này thìa bính thượng khắc hoa đều là ngươi thích nho xăm. Quả nhiên là Tạ Thượng cao hứng, Hồng Tảo, vô duyên vô cớ ngươi nghĩ như thế nào đánh cho ta thìa đại gia, Hồng Tảo mắt đều không chấp lửa gật nói. Ta nhìn ngươi hằng ngày ăn xong ra mãi cũng không có thuận tay thìa, sớm đã có tâm cho ngươi đánh một cái Tạ Thượng nghe vậy không nghi ngờ có hắn, lập đào một thìa đưa vào miệng. Tạ Thượng vừa định khen một câu thìa dùng tốt, liền bị nhập khẩu băng mềm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý à, tốt lạnh Tạ Thượng nhịn không được há miệng hút khí. Hồng Tảo nhìn xem buồn cười, đại gia, không phải nói cho ngươi biết cái này gọi là kem hộp sao không phải liền lạnh sao ngươi nếu là thật sự cảm thấy lạnh. Liền phun ra đi đầu lưỡi cảm nhận được băng mềm yếu hóa sau chảy ra một chút ngọt, Tạ Thượng khép lại miệng lắc đầu nói, không cần, cái này kem hộp là ngọt Hồng Tảo nhưng cười không nói. Chờ chứa cái này khẩu ngọt chậm rãi hòa tan, hóa thành một ngụm trong veo nãi hương nuốt xuống, Tạ Thượng nói, còn ăn rất ngon nói chuyện, Tạ Thượng lại đào một thìa đưa vào miệng qua ban đầu kinh ngạc, Tạ Thượng dần dần thích hứng kem hộp lạnh lẽo. Sau đó liền cảm thấy hương vị thật không sai hoàn toàn bất đồng với song gian mãi hương nhuyễn chân mịn, cái này sữa kem hộp tại không thua gì song gian mãi nồng đậm mãi hương bên ngoài hương vị là băng ngọt mềm sướng. Ăn ngon ăn xong trong bát kem hộp, Tạ Thượng lưu luyến không rời buông xuống thìa, cùng Hồng Tảo đề nghị, chính là quá ít. Hồng Tảo, ngươi ngày mai làm cái này kem hộp thời điểm cầm chén đều trang bị đầy đủ, đừng chỉ lắp một cái đáy bát. Hồng Tảo cười nói, đại gia, đây chính là băng. Ngươi ăn mới mẻ cũng liền bỏ qua, như thế nào có thể làm cơm ăn không thì ăn hỏng rồi bụng, nhưng làm sao được Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo bất vi sở động dáng vẻ, chỉ có thể bất mãn thôi.